Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 165, cuối cùng gặp gỡ. Canh 3. Nghiêm khắc mà nói, thi ra là Hoa Quốc truyền thống cương thi, không có đủ bất kỳ tình cảm, hoàn toàn từ đầu đến đuôi một tòa cỗ máy giết người. Nhưng là Arashiro Watanabe khác biệt, lần trước bị cắn về sau, hắn là siêu phàm giả thể chất, không chỉ có trở nên khát máu, còn có thể có được thường nhân tất cả có được tất cả ngũ giác cùng lý trí. Ai ra, kể từ đó mà nói, lấy hắn siêu phàm giả năng lực, làm ra bầy zombie đến hoàn toàn không độ khó a. Cái này Arashiro Watanabe thật đúng là một nhân tài a. Liu Zhu hơi kinh ngạc một chút, sau đó từ thi ra vai bên cạnh bên trên nhảy xuống tới. Bọn gia hỏa này giao cho nó liền tốt. Hắn tự mình đi chiếu cố cái kia Arashiro Watanabe, lần trước có thể ngược đến hắn hoài nghi nhân sinh, cái này như thường có thể chơi đến hắn từ bỏ nhân sinh. Nơi này có 3 tòa đạo quan, bất quá bên cạnh 2 cái nhà gỗ lại là ăn ở. Trung gian phòng ở mới là tế bái chi địa. Sở dĩ Liu Zhu trực tiếp nhấc chân đi về phía trung gian phòng ở. Keng, độn hình phù thời gian hiệu lực đến. Liu Zhu không nhanh không chậm đi ở bầy zombie bên trong bức. Như vậy sau đát tiếng nhắc nhở liền truyền đến. Yêu yêu đát, ngươi không mang theo bẫy người như vậy a. Nếu là người khác sẽ bị ngươi đùa chơi chết a. Độn hình phù đột nhiên mất đi hiệu lực. Chung quanh tràn đầy cũng là bầy zombie đây. Nếu thật là người bình thường chỉ sợ trực tiếp là trang bức thất bại tiết tấu a. Tiếp xuống Liu Zhu chung quanh zombie yên tĩnh trở lại một lần. Cái kia từng đôi có thể từ thân người bên trên đào ra thịt đến ánh mắt, toàn bộ nhắm ngay Liu Zhu, giống điên cuồng tiếng giống mang theo nồng nặc khát máu cuồng tính. Chí ít với 1/2 zombie quay tới nhào về phía Liu Zhu. Hắc hắc, Liu Zhu trong đôi mắt hiện lên một vòng huyết tính. Những người này từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói đã chết. Giết cũng liền giết, sở dĩ hắn không có chút do dự nào. Vung tay lên, xung quanh người hắn nổi lên 7 khối ngọc thạch. Những cái này cũng là đầy đủ ngũ hành uy lực trận pháp, đi qua linh lực của hắn thôi động, trong phút chốc liền bạo phát ra uy lực kinh người. Ông, mỗi một khối ngọc thạch liên tiếp chấn động lên, ngay sau đó ngọc thạch bên trong hoàng kim trận pháp hiển hiện ra. Một cỗ như bẻ cành khô nguyên thủy lực lượng bạo phát ra. Sét đánh bạo kích, gió lốc vận chuyển qua, hỏa thư vữ giàn. Một cái tiếp lấy một cái ngọc thạch phát động, chung quanh nơi này zombie trong khoảnh khắc như thủy triều xuống giống như ngã xuống một mảng lớn. Trên cơ bản hoặc là hóa thành bụi, bằng không thì liền nổ thành huyết vụ, hài cốt không còn. Leng keng, chúc mừng ký chủ chém giết 3 cái zombie. Cái này bức ta đại biểu nhân dân quần chúng cho ngài điểm khen. Thu hoạch được 500 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ chém giết 8 con zombie. Cái này bức trang thiên hôn địa ám, thu hoạch được 5.000 điểm EXP. Leng keng, chúc mừng ký chủ chém giết 19 con zombie. Vì dân trừ hại, trảm trừ tà ma, thu hoạch được khôi lỗi phù triện 1 tấm. Chú, khôi lỗi phù triện, bổ sung có cực mạnh phục tùng tính. Bất luận nhằm vào bất luận cái gì vật thể, ý thức cường đại cỡ nào, chỉ có một khi sử dụng bản thương phẩm, lại chinh liệt như tuyệt thế giai nhân, hoặc thiết huyết như chiến sĩ, đều sẽ trực tiếp trở thành ngài khôi lỗi. Một đời một thế, trung tâm không thay đổi. Liu Zhu nghe khuôn mặt khai tâm, hiện tại bạo thương phẩm thực là càng ngày càng nhiều. Một số thời khác, hắn rất thèm nhỏ dãi trong thương thành thiên tài địa bảo, có thể lão tạc quý, bất quá bây giờ thỉnh thoảng tuôn ra một chút chân quý phù triện, trong lòng của hắn cũng coi là dễ chịu hơn một chút. khôi lỗi phù triện, đồ tốt, hắn nhớ tới đến, có vẻ như hắn còn có cái gói quà lớn không có mở ra đây. Đến lúc đó trở về mở nhìn một chút, nên lại có không ít đồ tốt. Đi vào trung gian tòa kia phòng ở, bên trong trống rỗng một mảnh. Bất quá từ những cái kia cống phẩm còn có hương nến mùi vị nồng độ nhìn lại, trước kia tại đây nhân khí hẳn là sẽ không kém. A, Lưu Du phát hiện tòa này hoàn cảnh u ám, đại điện bên trong, tại chỗ cao lớn tam thanh tổ tượng phía dưới, vẫn còn có người đạo sĩ. Đạo sĩ này không nhúc nhích ngồi ở nệm bông bên trên, giống như là một miếng gỗ tựa như, mặt ngó về phía tổ tượng. Từ Lưu Du trong linh giác, cái này người sớm đã không có sinh cơ, là người chết. A không, chuẩn xác là cái zombie. Yêu yêu đát, quét mặt một lần cái này bên trong cơ thể thi độc hàm lượng. Lưu Du ra lệnh, yêu yêu đát, quét hình hoàn tất. Kẻ này thể nội có hai loại độc tố, trong đó thi độc chỉ là một loại, còn có một loại khác tên là T-Virus. Tổng hợp phía trước thấy bầy zombie thể, bọn họ là tân sinh thay mặt thể, mà trước mắt cái này vị là cái thể. Từ thông tục bên trên ý nghĩa đi tìm hiểu đây, tất cả độc toàn bộ đều là đi qua trên thân người này đi thử dược. Lưu Du nghe vậy, tát tay hung hăng giật một cái. Mẹ, cái này Arashiro Watanabe thật đúng là phát rồ. Ta đổi chủ ý, hắn không xứng làm lão tử khôi lỗi. Gặp được trực tiếp đánh thành cho cạn bã. Tiếp đó, Lưu Du từng bước hướng về tên đạo sĩ kia đi tới. Từ hắn trang phục nhìn lại, hơn phân nửa là nơi này trưởng môn nhân. Bất quá lại chịu khổ như vậy kiểu chết. Lúc này, thi thể kia động, nhưng là Lưu Du không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Trực tiếp lộ ra ngọc thủ, một vòng linh lực phóng xạ ra bên ngoài cơ thể, lập tức hóa thành một cái to lớn kim quang bàn tay, hướng về đạo sĩ kia trên đỉnh đầu chùm xuống. Đông, đại địa chấn động, đạo sĩ kia trực tiếp bị Lưu Du một trưởng vỗ thành huyết vụ. Đồng thời, phía kia thổ địa từng khúc dữ dằn, tổ tượng phía dưới vậy mà sụp đổ ra một cái dưới đất mật thất. Hơn nữa từ cái kia phía dưới lao ra sát khí đến xem, phía dưới có vẻ như có cái càng lớn boss. Arashiro Watanabe, ra đi, cần gì trốn đông trốn tây, nhiều mệt mỏi a là không. Lưu Du vỗ tay một cái, tiếp tục đi đến phía trước. Hô hô, đột nhiên từ cái kia mật thất dưới đất buột miệng chạy ra khỏi một đại đoàn âm sát khí, giống như là có ý thức một dạng, hướng về phía Lưu Du liền gào thét đi qua. Không chỉ có như thế, cái kia âm sát khí trải qua chi khí, mặt đất kết băng, trong không khí trình độ ngưng tụ thành khối băng hạ xuống. Ha ha ha, chơi vui chết rồi, nhưng là ta không tâm tư đùa với ngươi. Lưu Du đã ngừng lại thân hình, sau đó một bước hướng phía trước bước ra một bước. Oanh long, tiếng nổ lớn một truyền đến, từ trên người hắn chạy ra khỏi vạn trượng kim sắc quang mang, làm cho những cái kia gào thét tới được âm sát khí bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn một mình từ đột phá khẩu đi vào phía dưới trong mật thất. Căn mật thất này diện tích không lớn không nhỏ, cùng bình thường phòng khách một dạng, bên trong khắp nơi đều là kinh thư. Bất quá tại đoạn trước nhất, đầy đất khô héo huyết dịch, còn có thân thể con người mảnh vỡ. Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được, giống như là một cái dã thú ổ, phi thường huyết tinh. Đồng thời Lưu Du thấy được một cái người quen, đó là biến mất gần nửa tháng Arashiro Watanabe. Giờ phút này, hắn thay đổi hoàn toàn bộ dáng, trên đầu không còn cột bím tóc, hoàn toàn lỏng lẻo xuống dưới, giống như một cuồng ma. Tại chỗ rối bời tóc xuống tới là một đôi khát máu ánh mắt, còn có một tấm trắng bệch giống như A4 giấy không sai biệt lắm mặt, cực kỳ kinh khủng. Khặc khặc, tiểu tử thúi, thấy được chưa, ta hôm nay bộ dáng toàn bộ bái ngươi ban tặng. ta võ sĩ tinh thần đã ma diệt, ta muốn máu tươi của ngươi đến tế tự ta ma thần. Arashiro Watanabe mình cũng phục dụng dược, siêu phàm giả cũng không cần tu luyện, bọn họ là thông qua dược dịch đến cải biến tự thân gen, cường hóa thể năng, thậm chí có thể nắm giữ được trong thiên nhiên rộng lớn các hạng nguyên tố. Sở dĩ, Arashiro Watanabe không chỉ có chế tạo ra zombie, cũng vì bản thân xứng dược. Đó là một loại đọa lạc ma quỷ dược, có thể trở thành ma thần. Cho dù chết, hắn anh linh còn có thể trở lại tổ quốc đền thờ, sau đó bội thụ vạn người kính ngưỡng. Ngày sau còn có thể lấy tín ngưỡng lực trùng sinh tới. Nhưng một bước này cực độ dài dằng dặc, cũng rất tra tấn. Hắn tự biết mình không phải là Lưu Du đối thủ, sở dĩ lựa chọn bí qua hóa liều. Ồn ào, đến đánh đi. Lưu Du trong mắt lóe lên một vòng tử mang, hai tay mở ra, tay phải tê minh lôi hồ, trái không giữ giàn hỏa tư. Mẹ, nhìn ta hôm nay không đem ngươi cái này cặn bã oanh cái ngoài cháy trong mềm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.